sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, ý nghĩ. Các học sinh đều là học sinh tiểu học, lớn nhất niên kỷ mới 14 tuổi. Không có bao nhiêu, đều ung mê gật đầu. Nhỏ tuổi dễ dàng nhận mê hoặc. Alan mang về sóng não dụng cụ đo lường, vừa vặn có thể giải quyết phương diện này tai họa ngầm. Hot đi đến sát vách một gian phòng học, ngồi tay màu xám trụ đá lớn, cột đá ước chừng 60 cm cao, đường kính 40 cm. Khởi động phương thức là dùng tay hoặc tứ chi đảm nhiệm một bộ phận, đụng vào cột đá, chờ đợi một hồi sóng não dụng cụ sẽ chiều sâu phân biệt người sử dụng sóng não, tiến hành zero trì hoãn thao tác. Hot đợi hơn 20 giây mới nghe được một tiếng kỳ dị trong đầu hồi âm. Xin điền mật mã vào hoặc mặc niệm mật mã. Phía trước 1 giờ, Alan tự mình dạy Hot học thuộc lòng 256 chữ số dị tộc văn tự mật mã. Mật mã rất dài, hắn không có lòng tin nhớ kỹ, nhưng là Alan dạy bảo năng lực rất mạnh, để hắn thật sâu nhớ kỹ cái này một chuỗi gần như không có khả năng nhanh chóng ký ức siêu trường. Mật mã, hắn thở một hơi thật dài, tại trong đầu hồi ức cái kia đoạn mật mã kiểu dáng. Chữ thứ nhất là tròn vòng, 15 độ sừng có một cái điểm, chữ thứ hai vẫn là vòng tròn, nhưng là góc 45 độ thiếu một đường vết rách. Cái thứ ba văn tự là Hot theo thứ tự hồi ức 256 cái dị tộc văn tự, mỗi nghĩ ra một cái, mật mã khung bên trên liền có thêm một cái văn tự. Một trận này tưởng tượng bỏ ra thật dài thời gian, không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ. Tích, mật mã chính xác. Sóng não nghi thượng đưa lên ra một khối dị tộc văn tự màn hình. Hot dùng sư quốc tiếng thông dụng ra lệnh, tiến hành quần thể kiểm trắc khu vực thiết lập thành gian phòng cách vách, dụng cụ đo lường phi thường trí năng. Trên màn hình vạch ra một cái hình chữ nhật 3D hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nhìn đồ hình chính là sát vách phòng học xếp theo hình bậc thang. Kiểm trắc đến nên căn phòng không phải 67 sao 67 mét. Một lần nữa kiểm định kiểm trắc phạm vi 7 sao 32 mét. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, phải chăng công khai kiểm trắc? Công khai kiểm trắc, tiếng nói vừa ra, sát vách phòng học các học sinh đều nghe được một đạo kỳ dị trong đầu thanh âm. Có tiếp nhận hay không công khai tính sóng não kiểm trắc? Thú nhân các học sinh ngẩn người, nhìn về phía phòng học trên bục giảng lão sư giám khảo. Lão sư giám khảo cũng là người biết chuyện, đồng thời cũng là bị lấy mẫu điều tra nhân loại player. Bồ câu tinh, nghe được trong đầu thanh âm về sau, nhíu mày, chơi nhiều năm như vậy, trò chơi kinh nghiệm nói cho nàng đồng ý công khai kiểm trắc. Mọi người cùng ta mặc niệm đồng ý là được. Lìa ngữ khí đành chịu, cũng có thỏa hiệp, nàng mơ hồ đoán được đây là vật gì. Mặc niệm sau khi đồng ý, trong đầu liền có một loại bị thăm dò cảm giác. Bị thăm dò phương hướng chính là sau lưng bảng đen. Không, xác thực nói là bảng đen phía sau cái nào đó đồ vật. Vật kia có thể kiểm trắc sóng não. Lia ngồi tại vị trí trước, sắc mặt dần dần biến trắng. Có vật như vậy tồn tại, về sau ai còn có thể lật bàn? Lúc đầu nàng còn có thể âm thầm ảnh hưởng chính mình phòng học học sinh đâu. Hiện tại ý nghĩ của nàng toàn bộ bại lộ, sóng não của nàng bị sóng não dụng cụ ghi chép, cũng áp xúc thành có thể sóng não văn kiện gửi đi cho người thao tác. Dưới đài các học sinh lúc này cũng nghe đến xuống một bước chỉ thị, mời xem một đạo đề. Các học sinh nhìn về phía cái thứ nhất đề mục, hồi ức người yêu thích nhất lão sư. Các học sinh nhìn xem đề mục, trong đầu hồi ức lên lớp ký ức, có lão sư nói đến sinh động, chuyện xưa một ít tình tiết cảm xúc lây nhiễm bọn hắn. Có lời rộng mở trong sáng ý nghĩ, sau đó đặc biệt sùng bái một ít lão sư, loại này sùng bái cảm xúc xuất hiện trong nháy mắt. Sóng não dụng cụ trên trăm cái phân màn hình bên trong. Có 10 cái hình chiếu màn hình bắn ra mãnh liệt gợn sóng. Cùng đại lượng văn tự phân tích, Satvech Hot lần đầu tiếp thu lớn như vậy lượng tin tức. Đầu óc tốt giống như thời khắc đều tại tiếp thu Satvech tư tưởng. Trong đó nhân loại giáo sư Lia tư tưởng phức tạp nhất. Trong nháy mắt có vài chục cái ý nghĩ cần hắn. Trong đó một đạo liên quan tới Lia là trò chơi player tin tức cũng đóng gói gửi đi cho Hot. Bất quá Hot cũng không biết. Player tin tức bị chủ thần quy tắc trò chơi vặn vẹo. Hot cũng không có thu được sóng não dụng cụ gửi đi player tin tức. Cái kia đoạn player tin tức bị chủ thần quy tắc loại bỏ. Hot sẽ không trông thấy bất luận cái gì player tin tức. Cũng không khả năng nghe được player tin tức. Coi như nghe cũng chỉ là nghe thành cái khác nội dung. Chỉ có player mới có thể trông thấy hoặc nghe thấy player tin tức. Hot nhìn thoáng qua Lia ý nghĩ, có chừng, rất muốn ra ngoài, song song không có cơ hội quật khởi. Minh Nhật Thành hiện tại có thể kiểm trắc sóng não sao, các loại. Các học sinh ý nghĩ thì là đối với khảo thí đề mục cảm thấy không hiểu thấu. Đối với trong đầu thanh âm cảm thấy hiếu kỳ, đối với một loại nào đó không hiểu thăm dò cảm thấy hiếu kỳ cùng sợ hãi. Còn có học sinh bởi vì đề mục hiện ra sùng bái nhân loại nào đó lão sư cảm xúc. Đối với cái này cực độ sùng bái nhân loại nào đó lão sư học sinh. Hot âm thầm đánh một cái đỏ vòng. Sóng não dụng cụ không chỉ có thể kiểm trắc sóng não. Còn có thể dùng sóng não tiến hành cạn tầng thôi miên. Chiều sâu thôi miên chờ thao tác. Bất quá Hot tạm thời còn không thuần thục. Tạm thời không sử dụng. Một ngày qua khảo nghiệm đến, Hot phát hiện trong trường học có hơn 200 học sinh sinh ra cực độ sùng bái cảm xúc. Sùng bái cường độ thậm chí che lại đối với Alan quốc vương sùng bái. Hiện tượng như vậy thật không tốt. Hot biết Alan mới là Minh Nhật Thành căn cơ. Tuyệt không cho phép các học sinh cực độ sùng bái một số người khác. Đặc biệt là một ít người có khó mà ma diệt dã tâm. Không thể để cho học sinh sùng bái bọn hắn. Hot đo xong nhóm người này. Các binh sĩ dùng cái hộp đen bịt kín cột đá. Sau đó dùng đại bộ đội hộ tống về Alan biệt thự. Alan tại sau bữa cơm chiều sờ cột đá mở ra sóng não dụng cụ. Điều ra hôm nay khảo thí văn kiện. Chuyển dịch đi sau đưa cho ta. Hắn dùng tay mò sóng não dụng cụ, tự mình tiếp thu hôm nay khảo thí văn kiện. Những văn kiện kia là sóng não dụng cụ ghi chép cũng áp xúc tốt văn kiện. Tùy tiện có thể phát cho hắn nhìn. Ông một cái, đủ loại ý nghĩ lộn xộn tuôn ra tới. Người đầu tiên tin tức rõ ràng là sùng bái học sinh. Sùng bái lão sư là tên là Lia nữ lão sư. Lia lên lớp phong cách hài hước thú vị. Có đôi khi sẽ còn cho bọn hắn giảng nhân sinh đại đạo lý. Gần 2 tháng để bọn hắn sinh ra rất sâu ràng buộc. Cơ hồ toàn bộ ban người đều bị lây nhiễm. Lia có đúng không? Lá gan rất lớn nha. Alan cười khẽ một cái. Hắn quyết định, ngày mai cái thứ nhất khai đao đối tượng chính là Lia. Đọc qua xong nên học sinh sóng não văn kiện. Alan bắt đầu trầm tư. Đến bồi dưỡng một đoàn tâm lý học nhân tài, thay đổi bọn hắn ý nghĩ. Theo sau hắn đọc qua kế tiếp sóng não văn kiện. À, nói đến là đến, người kế tiếp chính là Lia, cũng chính là player, bồ câu tinh, đại lượng player tin tức tùy theo tràn vào Alan trong đầu. Những tin tức này là thôi miên chỗ không lấy được tin tức. Lúc này không có chút nào bảo hộ hàng vỉa hè mở. Phóng tới trước mắt hắn, sóng não dụng cụ chính là như thế bác, chỉ cần nàng có suy nghĩ ý nghĩ, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều trốn không thoát sóng não dụng cụ ghi chép. Chỉ có đặc huấn qua player mới có thể không ngừng thôi miên chính mình liên tưởng những chuyện khác. Cực lực tránh đi những cái kia mẫn cảm ý nghĩ khu vực. Bất quá dạng này cũng rất dễ dàng phá giải. có đôi khi chỉ là một nhóm đề mục đập vào mi mắt. Đại não của con người liền sẽ liên tưởng ra trên trăm cái cùng với tương quan ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.